Đại Chúa Tể, chương 1290, Thánh Nguyên Đại Lục, góc truyện audio.com. Thánh Nguyên Đại Lục nằm tại vùng đất cực Tây của Đại Thiên Thế Giới. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng không phải một tòa đại lục mà là một hạ vị diện kết nối với Đại Thiên Thế Giới giống như một không gian đặc biệt. Thời thượng cổ tòa Thánh Nguyên Đại Lục này chính là một trong những nơi quyết chiến giữa Đại Thiên Thế Giới và ngoại vực tộc. Cho nên, tại Thánh Nguyên Đại Lục này, không biết bao nhiêu cường giả đã bỏ mình, thậm chí số lượng thiên chí tôn ngã xuống cũng đếm quá hai bàn tay, vô số truyền thừa thần thông, thánh vật lưu lạc trong đó, qua ngàn vạn năm tháng tới giờ, ngẫu nhiên cũng có một vài kẻ may mắn đạt được truyền thừa không tầm thường, từ kẻ vô danh mà trở thành cường giả danh tiếng lẫy lừng. Chính bởi vì có những tiền lệ này cho nên trên Đại Thiên Thế Giới càng ngày càng nhiều cường giả chen chúc mà tới, mong ước trở thành kẻ may mắn tiếp theo. Bất quá Thánh Nguyên Đại Lục tuy ẩn chứa nhiều kỳ ngộ, nhưng sự hung hiểm trong đó cũng vượt quá mức tưởng tượng, do trận quyết chiến thời đại viễn cổ nên mảnh không gian này cực kỳ bất ổn, đủ các loại tình cảnh khốc liệt cho nên dù có là đại viên mãn địa chí tôn, chỉ cần hơi sơ sẩy đều sẽ dính phải tai ương. Hơn nữa, nguy hiểm nhất là, ở trên tòa Thánh Nguyên Đại Lục này vẫn có thể xuất hiện ngoại vực tà tộc. Ở thời thượng cổ, ban đầu Thánh Nguyên Đại Lục chính là bị ngoại vực tộc chiếm cứ cho nên bọn chúng có một vài không gian thông đạo có thể tiến vào nơi đây. Mà mục đích bọn chúng tiến vào Thánh Nguyên Đại Lục thật ra cũng giống cường giả Đại Thiên Thế Giới, bởi vì trong trận đại chiến kia vực ngoại tộc cũng có rất nhiều cường giả đứng đầu bỏ mạng tại đây. Cho nên những tên ngoại vực tộc muốn xông vào Thánh Nguyên Đại Lục đều là để cố gắng tìm được những cường giả đã vẫn lạc của bọn chúng, có thể đạt được truyền thừa của bọn họ tự thân lớn mạnh lên. Do nhiều nguyên nhân nên tòa Thánh Nguyên Đại Lục này cũng trở thành điểm giao hội giữa Đại Thiên Thế Giới và ngoại vực tộc, một khi cường giả hai bên vô tình gặp nhau liền trở thành tình cảnh ngươi chết ta sống. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Thánh Nguyên Đại Lục đã trở thành một trong những tiền tuyến của Đại Thiên Thế Giới chống lại ngoại vực tộc. Thời điểm bọn Mục Trần chạy đến Thánh Nguyên Đại Lục cũng đã là hai tháng sau, đường xá xa xôi thế này, dù là Mục Trần cũng cảm thấy khiếp sợ. Dù sao trên đường bọn họ tới đây toàn bộ là do Xích Viêm Lão Tiên nhảy cóc xuyên không gian, tuy tốc độ không bằng truyền tống trận nhưng hơn ở chỗ không cần thời gian vất vả đi tìm truyền tống trận. Dĩ nhiên biện pháp này cũng chỉ có thiên chí tôn như Xích Viêm Lão Tiên mới làm nổi, nếu đổi lại là bọn hắn thì chỉ sợ thời gian còn lâu gấp bội. Đây chính là Thánh Nguyên Đại Lục sao? Trên một ngọn núi hoang vu, ánh mắt Mục Trần nhìn về phía xa, chỉ thấy chỗ tầm mắt hắn nhìn tới, bầu trời mờ tối, toàn bộ thiên địa phảng phất như đang bị cực đoan đè nén. Trong thiên địa, linh lực đều trở nên u ám, không thể linh hoạt như trong Đại Thiên Thế Giới. Ở nơi thế này mà muốn hấp thu linh lực thiên địa thì còn vất vả gấp mấy lần so với trên Đại Thiên Thế Giới. Xa xôi trong thiên địa thỉnh thoảng lại có vài tia sét đỏ ao điên cuồng lóe lên, tàn phá cả vùng đất, dao động cuồng bạo ẩn chứa trong những tia sét kia đủ làm địa chí tôn cũng sợ hết hồn hết vía. Tòa đại lục, góc truyện audio.com, này như bị bao phủ trong bầu không khí u ám tới ngạt thở, nguy hiểm cực kỳ, khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ. Trước đây rất lâu tòa Thánh Nguyên Đại Lục này thật ra cũng là một bảo địa tu luyện, chẳng qua sau khi bị ngoại vực tộc xâm chiếm thì bị tà khí làm ô nhiễm, mặc dù Đại Thiên Thế Giới ta nhiều lần tịnh hóa nhưng vẫn khó có thể phục hồi như thời đỉnh cao được. Bên cạnh Xích Viêm Lão Tiên có chút tiếc nuối nói. Mấy người Mục Trần, Lạc Ly cũng cảm thán một tiếng, ngoại vực tộc đúng là tử địch không thể dung của Đại Thiên Thế Giới, bởi vì thủ đoạn của bọn chúng quá mức cực đoan, dưới tà khí xâm nhiễm, đến cả linh lực cũng sẽ bị ô nhiễm, qua thời gian dài thì chỉ sợ nguồn linh lực để tu luyện trên Đại Thiên Thế Giới sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Tiền bối, thượng cổ Thánh Nguyên là ở trong tòa đại lục này sao? Mục Trần quay sang hỏi. Xích Viêm Lão Tiên gật đầu một cái nói nơi này vẫn là bên ngoài Thánh Nguyên Đại Lục, còn thượng cổ Thánh Nguyên lại ở trung tâm đại lục, không gian nơi đó đã vỡ nhỏ, bị thời không phong bạo che phủ, chúng ta phải đợi thời không phong bạo yếu bớt thì Lão Phu mới có thể đưa các ngươi vào trong. Nói đến thời không phong bạo, ngay cả nhân vật như Xích Viêm Lão Tiên đều tỏ ra thận trọng. Sức tàn phá của phong bạo vẫn chưa phải là nguy hiểm, phiền toái nhất là nếu lọt vào trong đó, rất có thể sẽ bị ngẫu nhiên đưa tới địa vực của ngoại vực tộc. Thấy vẻ mặt của bọn họ, Xích Viêm Lão Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Tòa Thánh Nguyên Đại Lục này nối liền Đại Thiên Thế Giới cùng ngoại vực tộc, nếu rơi vào chỗ của ngoại vực tộc thì dù là thiên chí tôn cũng có nguy cơ rơi rụng, chuyện thế này cũng đã từng xảy ra rồi. Bây giờ bọn Mục Trần mới hiểu vì sao Xích Viêm Lão Tiên kiêng kỵ như vậy, dù là mạnh như thiên chí tôn nhưng nếu rơi vào khu vực của ngoại vực tộc lại bị ma đế của đối phương nhìn thấy, thì kết quả cũng chả tốt hơn là bao. Chúng ta tới Thánh Nguyên Thành trước, đó là thành thị lớn nhất Thánh Nguyên Đại Lục. Thanh âm vừa dứt, Xích Viêm Lão Tiên vung tay áo bào lên, linh quang lập tức bao phủ bọn Mục Trần, sau đó hóa thành hồng quang xẹt qua chân trời, xuyên qua khu vực đầy sấm sét đỏ ngầu.